ai hỏi cái gì cũng không trả lời. Được một lát thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net